Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, 26 trận đầu đặt Naruto. Ngoặc kép chấm chấm, chờ một chút, ta muốn đi hỏi một chút Gai lão sư. Broly có chút lời nói không có mạch lạc, sau đó hắn liền chống đỡ lấy ba tong thật nhanh đi tìm chính mình lão sư. Maito Gai đồng học báo cáo cái này một sự tình. Broly, lúc trước trung nhẫn trong cuộc thi, cùng tới từ xa ảnh thôn Gara đối chiến bị thương, bị phán định là sau này không cách nào nữa xử lý ninja cái này chức nghiệp. Đây đối với một cái lập chí trở thành ninja người mà nói không thể nghi ngờ là đả kích trọng đại. Cho nên Ruri nói mình có thể chữa trị thương thế hắn tự nhiên sẽ đưa tới bọn họ chú ý. Nghe được chính mình Cocoa đệ tử trên có thể được chữa trị, Maito Gai biểu thị thật cao hứng, nhưng là khi hắn biết rõ người kia thời gian tựa như cùng trong nháy mắt bị tưới một chậu nước lạnh. Giống như, Ruri, danh tự này, cái nhân dạng này mạo đều là Hokage để cho bọn họ nhớ qua. Người này, là tuyệt đối không thể nhượng hắn tùy tiện tiếp xúc được chakra tồn tại. Nghe nói là nắm giữ hấp thu người khác chakra đặc thù năng lực. Không chỉ như vậy, Hokage còn cấm chỉ bất kỳ cùng hắn trao đổi nhẫn thuật kiến thức. Cho nên nhìn thấy Broly cầm tràn đầy hy vọng, bao hàm lệ thủy nhãn con ngươi lúc, Gai hơi lúng túng một chút. Bất quá, đệ tử mình tiền đồ nói cái gì cũng phải tranh thủ. Ly, liên quan tới chuyện này, ta còn muốn đi hỏi một chút người khác ý kiến. Người trước hết chờ một chút, không thành vấn đề, chấm chấm. Một cái trên mặt có sẹo ninja một cái thuấn thân đi tới Sarutobi Hiruzen bên người. Sarutobi Hiruzen cùng đệ tử Kazekage ngồi ở đài cao trên, đang chuẩn bị xem tiếp theo tiết mục. Hokage đại nhân, ba lạp A nữa theo lấy giảng thuật. Sarutobi Hiruzen chân mày hơi hơi nhíu lại. Cứ nhiên ở nơi này thời gian xảy ra cái này loại sự tình. Nhưng là bây giờ không phải xử lý chuyện này thời gian. Hẳn chờ đến sau đó mới nói. Bất quá như vậy kéo lấy tựa hồ có hơi làm người ta đau lòng chứ. Broly là đứa trẻ tốt à. Quyết định chủ ý. Sarutobi Hiruzen nhỏ giọng nói. Nói cho Gai. Cái này cái sự tình ta đồng ý. Khoảng thời gian này liền nhượng hắn vừa vặn bảo vệ Ruri đi. Không nên nhượng bất luận kẻ nào đụng phải hắn. Nhớ là không nên nhượng bất luận kẻ nào đụng phải hắn. Có thể chữa trị bọn họ ninja chữa trị không bị thương thế. Nói như thế nào đây? Cái này loại năng lực hoặc là kỹ thuật, bọn họ ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng là Gekko Hayate chết không thể nghi ngờ tại nhắc nhở lấy lần này trung nhẫn khảo thí không? Hề giống mặt ngoài trên bình tĩnh như vậy. Âm mưu như cũ mai phục ở chỗ tối. Cái này thời gian thì càng thêm không thể nhượng Ruri bên này ra lại loạn gì. Không thành vấn đề, giao cho ta đi. Gai đem chính mình trong ngực chụp làm vang. Sau đó giơ ngón tay cái lên. Lộ ra một cái đại nanh trắng bảo đảm đến. Sau đó, hắn liền cùng Broly hai người đứng ở Ruri bên cạnh. Ruri sao san, Ly thương thế liền nhờ ngươi. Không khách khí, Ruri mỉm cười lấy. Không có nhìn Gai, mà là hướng lấy đài cao trên. Sarutobi Hiruzen vị trí phất tay một cái. Sarutobi Hiruzen thu hồi ánh mắt, coi là không nhìn thấy. Ruri mỗi lần đều đem chính mình viết một nhiều chút đông tây tùy ý thả lấy. Thật là chính là chuẩn bị cho bọn hắn Konoha nhìn. Sarutobi Hiruzen không thể nào không nghi ngờ. Lâu ngày, cái này đã trở thành giữa hai người ăn ý. Mặc dù cái này loại ăn ý chỉ cần một đinh chút vấn đề nhỏ liền có thể phá vỡ. Nhưng là bây giờ còn chưa tới cái kia thời gian không phải sao? Trận đấu đã bắt đầu. Trận đầu, Uzumaki Naruto đối chiến Hyuga Neji. Các ngươi cảm thấy, chàng này ai sẽ thắng? Neji, Neji đi, hẳn là Neji đi. Sakura, Broly còn có Gai đều rõ ràng nghiêng về Neji. Neji thực lực là quá rõ ràng, mạnh, hơn nữa còn là lần trước sinh viên tốt nghiệp, kinh nghiệm dồi dào, ra đời Hyuga nhất tộc, nắm giữ huyết kế giới hạn, nhiều như vậy ưu thế, thắng lợi cơ hồ là nhất định. Sau đó Ruri lại lắc đầu một cái. Chậc chậc, ta cảm thấy đến đi. Nhìn thấy Ruri biểu tình, mọi người cũng đều cho rằng Ruri sẽ thiên hướng về Naruto. Ta cảm thấy đến hẳn là thiên phú càng người tốt sẽ chiến thắng. Cái gì à? Ta còn lấy là Ruri đại thúc ngươi sẽ cho là Naruto chiến thắng đây. Sakura nói, kết quả lượn quanh một vòng. Nói thiên phú càng người tốt sẽ chiến thắng. Vậy không nói đúng là Neji sẽ chiến thắng sao? Nani, ta nói chính là Naruto à, Ruri một bộ giật mình bộ dáng. Chẳng lẽ không đúng sao? Naruto thiên phú tốt như vậy. Cái kia kêu Neji có cái gì thiên phú sao? Ruri một bộ theo lý thường đương nhiên bộ dáng. Chờ đã, Ruri đại thúc ngươi còn không nhận biết Neji đối với. Đúng, chứ, Sakura đột nhiên nghĩ đến. Những thứ này thiên Ruri hẳn là chưa từng thấy qua Neji. Đúng vậy, bất quá coi như hắn có cái gì thiên phú. Chắc so không trên Naruto đi. Ruri vô cùng khẳng định nói. Làm sao có thể, Neji thiên phú. Ba lạp a nữa Sakura cùng Rock Lee bắt đầu cho Ruri phổ cập khoa học Neji. Mạnh bao nhiêu? Gai là hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì Ruri sẽ kiên định như vậy cho là Naruto thiên phú tốt đây? Trận trên, đánh chính lửa nóng. Neji một trận mưa rông gió giật giống như nhu quyền 333 đùng đùng đem Naruto cho điểm huyệt. Chakra bị phong cấm Naruto hiển nhiên lập tức phải thất bại. Naruto, thua đây. Sakura tiếc nuối nói. Không, mới bắt đầu. Naruto phải thắng. Ruri là hoàn toàn phản bác Sakura nói. Làm sao có thể? Trận trên thế cục đã rất rõ ràng. Bị Hyuga nhất tộc dùng nhu quyền điểm huyệt phong cấm chakra vậy thì là tuyên cáo thất bại a. Đi về phía trước một ít. Đôi tay đè chặt lan can. Nửa người lộ ra đi. Naruto. Cố gắng lên, Ruri có thể không có quên mình là tới làm gì. Nói tốt là tới cố gắng lên. Vậy khẳng định phải nói được là làm được à. Naruto, cố gắng lên. Đang lúc mọi người cơ hồ đều cho rằng Naruto muốn thua thời gian. Ruri thanh âm đột ngột vang lên. Toàn thân vết thương chồng chất Naruto không quay đầu lại. Nhưng là nghe được Ruri cố gắng lên tiếng sau đó. Khóe miệng kéo ra một nụ cười. Đại thúc thật đúng là nói được là làm được à, ở nơi này thời gian. Cho dù là chính bản thân hắn đều cho là mình muốn thua thời gian. Còn có người không có quên cho hắn cố gắng lên. Kết ấn, để luyện chakra, vô dụng, bị nhu quyền điểm huyệt phong cấm huyệt đạo là không có khả năng lại để luyện ra chakra. Có ích, một màn màu đỏ tại hắc ám không giữa trong chợt lóe lên. Cường đại chakra trong nháy mắt xông phá giới hạn. Nội dung cốt truyện bắt đầu xoay ngược lại. Nhìn xem Naruto cuối cùng đả đảo Neji. Tất cả mọi người rất kinh sợ. Nha, quả nhiên, thiên phú tốt chính là có thể là sở dục là a. Ruri than thở nhượng mọi người giờ khóc giờ cười. Vì cái gì hắn sẽ cho là Naruto thiên phú tốt hơn? Cái này không khoa học. Đối với cái vấn đề này, Ruri muốn nói là Naruto cực hạn cùng tăng lên không gian nếu so với Neji cường quá nhiều. Trừ phi Neji là xuyên qua đến. Sau đó lấy được Tensei gần. Không phải thế nào mới vừa thái tử ra. Uzumaki nhất tộc thể chất. Cửu vĩ gói quả lớn. Kiên cường ý chí. Ngu đần nhưng là nắm lấy tâm tính. Quan trọng hơn là, hắn có lấy so Neji là quan tính cách. Neji ngươi thua đến không tính là oán. Neji té xuống đất. Naruto tại chỗ bên trong chạy lung tung. Rất có sức sống bộ dáng. Không thể không nhượng người bội phục người này thể lực. Biết hắn người tự nhiên cảm thấy kinh sợ. Không nhận biết người. Bọn họ sẽ cảm thấy đứa bé này thật lợi hại. Còn có như vậy ném đi ném khả ái. Mà giống như là gai. Sarutobi Asuma. Kyuhi Kurenai những thứ này thượng nhẫn lão sư. Còn có Sarutobi Hiruzen cái này Hokage dĩ nhiên là nhìn ra Naruto dẫn động lấy cửu vĩ chakra hơn. Nữa không có bị khống chế. Không khỏi lão mang rất an ủi. Ngồi ở Sarutobi Hiruzen bên cạnh đệ tử Kazekage.